Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, người nào cũng có thể sao kỳ hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu Canex mới. Vừa đúng dịp không có sao. Chờ một hồi mà sau đó phụng bồi ông chủ nhỏ Diệp Đông Thanh cùng đi ra cửa. Đi trung thành đường Fifth Avenue vùng lân cận. Buổi tối hôm đó, bọn họ gặp được hiện nay Tenant công ty ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan Tằng Thanh. Người này là Tenant năm vị một trong người sáng lập. Năm 1999 hồi đó gia nhập công ty. Cân nhắc đến trước mắt giá trị cổ phần. Có thể nói năng lực không tính là thấp. Mã hóa đằng gần đây có trận từ chối không ra hội nghị cần tham gia. Vì vậy và Diệp Đông Thanh gặp mặt nói liên doanh nhiệm vụ. Liền bị giao cho Tằng Thanh trên tay. Đường diễn hồi đó hai bên gặp mặt qua. Chỉ là chào hỏi. Không có nói qua quá nhiều lời cái loại đó. Đối với cũng chưa quen thuộc với nhau. Thẳng đến trước mắt mới ngưng. Canex vẫn không hiểu ông chủ mình tại sao coi trọng công ty kia. Dẫu sao theo toàn cầu Internet công ty thị giá hạng đi xuống đếm. Trước mắt Hoa Hạ bên kia không có một công ty có thể chen vào trước 50 tên. Giống như Microsoft, Giáp Cốt Văn, Yahoo những thứ này có mạnh lớn ảnh hưởng lực Internet xí nghiệp lại là một nhà cũng không có. Ở hắn xem ra, Tenant liền tương tự với nước Mỹ ở tuyến ICQ các loại tức thì nói chuyện phiếm công cụ. Phải nói thị trường thật ra thì cũng có. Cân nhắc đến Diệp Đông Thanh gần đây bận kinh doanh nhà kia tên là Facebook gây dựng sự nghiệp công. Ti, coi trọng lĩnh vực này coi như nói được. Tối nay chẳng qua là người đi theo. Tự giới thiệu mình hoàn sau đó ngồi ở một câu nói kia đều không nói. Chính giữa cũng có nghe không hiểu duyên cớ. Hai người dùng trung văn trò chuyện. Canex có thể nghe hiểu mới kỳ quái. Phòng ăn tên là Biển Hoàng Kim Bờ. Chủ doanh các loại hải sản loại bữa ăn Tây. Diệp Đông Thanh khách sáo hoàn sau đó điểm chỉ nước húp tôm hùm. Một đầu bào ngư, quay lại đem thực đơn đưa tới Tằng Thanh trong tay. Để cho hắn tùy ý gọi. Gặp mặt đến bây giờ còn chưa đi đến nhập chính đề. Đề tài chủ yếu vây quanh ở đổ sự chênh lệch thời gian. New York cảnh điểm cùng đề tài lên. Tuổi tác cũng không lớn. Tằng Thanh và Canex số tuổi không sai biệt lắm. Diệp Đông Thanh thì so bọn họ trẻ tuổi mấy tuổi. Có thể là ở New York gặp phải Hoa Kiều. Cho nên cảm giác được thân thiết duyên cớ. Tằng Thanh đang cười nói. Ngựa nhỏ đã đem ngươi ý tưởng nói cho ta. Lần này tới nước Mỹ chủ yếu chính là khảo sát thị trường. Thật ra thì thôn tính Sohu chuyện của công ty ta cũng không quá tán thành. Nó đối với Tenant mở rộng nghiệp vụ có trợ giúp, nhưng không tạo được tác dụng quá lớn, chỉ biết lại để cho chúng ta rơi vào hao tổn tình cảnh chính giữa. Dựa theo ta ý tưởng, trước mắt cần phải tập trung tinh lực chế tạo tốt bây giờ nghiệp vụ. Công ty chúng ta cần bên trong tay ngươi tiền vốn, nếu buông tha thu mua. Có thể sẽ đem tiền dùng còn mở phát trò chơi. Tin tức trang web cái này hai cái lĩnh vực. Hắn đối với Sohu có dũng khí đặc biệt tình cảm. Có thể ngươi không biết. Pony hắn sở dĩ đi lên hiện ở con đường này. Trong đó có cái nguyên nhân chính là nghe Sohu người sáng lập diễn giảng. Không thể nói bây giờ Sohu không được. Chủ yếu vẫn là không có quá lớn cần thiết. Chúng ta ý tưởng tương đối đến gần. Nếu có thể mình làm, tại sao còn muốn tốn nhiều như vậy tiền đi mua đây? Đứng ở người đầu tư góc độ, ta cũng cảm thấy không việc gì cần thiết. Trước đó thuyết minh, ta cũng không có can thiệp công ty các ngươi quản lý ý nghĩa. Thuần túy chẳng qua là đề ra cái đề nghị mà thôi. Gặp hắn ghi món ăn xong, Diệp Đông Thanh tiện tay lại đem thực đơn đưa cho Canex. Tiếp tục nói. Ta cho rằng công ty các ngươi trước mắt còn không có rõ ràng ý thức được nhiều như vậy người sử dụng giá trị, hơn 1 triệu người sử dụng, đủ để liền thành rất nhiều chuyện tình. Ví dụ như mình mở rộng sản phẩm, lại lợi dụng trong tay mình đường dây tiến hành mở rộng. Nước Mỹ Internet công ty đều thích làm như vậy. Sở dĩ để cho ta sinh ra đầu tư các ngươi ý tưởng. Chủ yếu huynh là coi trọng bộ phận này tài nguyên và truyền thống công ty không cùng. Ngươi và Pony suy nghĩ hẳn hơn nữa tản ra chút. Suy nghĩ nhiều muốn lợi dụng bộ phận này tài nguyên. Các người còn có thể ở cái gì lĩnh vực chiếm đoạt thị trường. Mới vừa rồi ngươi nói trò chơi. Tin tức liền thật tốt. Ở tuyến trung tâm mua sắm. Tìm kiếm động cơ công cụ đợi một chút. Cũng là đáng được coi trọng. Trao đổi rõ ràng mà. Chính là bởi vì bụng dạ thẳng thắn một ít. Tằng Thanh không thích những cái kia khách sáo. Quẹo trái bên phải vòng trò chuyện phương thức. Gật đầu một cái nói. Ta cũng định khuyên Pony. Từ ngươi nơi này tiếp tục bắt được vậy 50 triệu USD liên doanh khoản nguyên nhân. Hắn nói cho ta phải đợi mấy tháng tiền vốn mới có thể vào chương mục. Là như vậy không sai. Ta hiện ở trong tay có cái hạng mục tốt. Chiếm cứ một số lớn tiền vốn. Chúng sẽ ở ước chừng 4 tháng sau bị ta cầm tới đầu tư. Nếu cũng cảm thấy liên doanh thuộc về chuyện tốt, ta muốn cũng có thể tiếp tục đi xuống nói chuyện. Lần trước theo Pony nói qua, ta chỉ đầu tư, không muốn quyền quyết định, sẽ dựa theo ta ý tưởng cho ra một ít đề nghị. Cụ thể làm sao thực hiện, hái không áp dụng, vậy cũng là các ngươi chuyện. Đầu tư lớn như vậy một khoản tiền, ta tuyệt đối sẽ không hãm hại mình. Cho nên vậy đừng toàn coi là nói liều. Chỉ ít hẳn nghiêm túc hiểu một chút. Những thứ này xấu xí nói ta phải nói ở trước mặt. Ngươi rõ ràng ta ý nghĩa đúng không? Đây là phải. Ngươi cũng ở đây làm internet sản phẩm mở rộng. Hơn nữa biết rõ nước Mỹ nơi này thị trường. Mặc dù tình hình trong nước không cùng. Có thể làm ăn đạo lý toàn cầu cũng không sai biệt lắm. Nếu như cuối cùng đạt thành hợp tác, có đề nghị gì theo ta hoặc là Pony nói đều có thể. Tằng Thanh nghiêm túc trả lời. Đối với có thể lập tức cầm ra 50 triệu USD tiền bạc ẩn bên trong người đầu tư. Làm sao có thể không coi trọng. Trước mặt nhìn chằm chằm Tenon, cự đầu. Chỉ có một nhà tập đoàn MIS mà thôi. Nguồn vốn đường dây đơn độc. Đưa đến tập đoàn MIS cầm cổ phần càng ngày càng cao. Trước mắt đã cao đến để cho bọn họ những thứ này người sáng lập không thể không cảnh giác đến nước. Lại gia nhập một vị kim chủ. Đối với bọn họ đều có lợi. Chí ít không cần lo lắng quyền quyết định rơi vào ở trong tay người khác. Mặc dù trước mắt tập đoàn MIS theo Tenon bây giờ duy trì vi diệu hài hòa quan hệ. Nhưng người nào cũng không thể xác định, tương lai cũng biết như vậy, chúng không có ký qua hết toàn buông tha quyền quyết định hiệp nghị. Chẳng qua là ở trên đầu môi đạt thành ước định, khó bảo toàn tương lai sẽ không thay đổi quẻ. Vậy rất tốt, nếu như có hứng thú, cái này hai ngày ngươi có thể ở New York đi thăm, hoặc là ta cũng có thể cùng ngươi đi chuyến Seattle, thung lũng Silicon. Xem ta ngoài ra đầu tư mấy công ty, trong đó có nhà gọi là Amazon Internet mua đồ trung tâm mua sắm. Đưa vào hoạt động kiểu mẫu thật tốt. Diệp Đông Thanh nhìn đối phương thái độ, cảm thấy cái này cọc làm ăn hơn phân nửa có thể nói thành. Không khỏi tâm tình thật tốt. Tằng Thanh nói cho hắn nói, ta biết Amazon, chúng ta Hoa Hạ cũng có nhà tương tự công ty. Gọi là Alibaba, chỉ bất quá cụ thể nghiệp vụ không cùng. Ở Alibaba, tư nhân thương hộ và khách hàng bây giờ thông qua cái hệ điều hành này trực tiếp liên lạc. Ta biết, người hẳn hơn nữa coi trọng công ty kia. Nếu như dùng chuẩn bị thu mua Sohu tiền đầu tư nó, ta tuyệt đối giơ hai tay đồng ý. Chấm ngoặc kép, cố ý tiết lộ chút tin tức. Ở hai bên đàm phán thuận lợi dưới tình huống, Diệp Đông Thanh đang lặng lẽ thử nghiệm đem một ít mình ý tưởng. Truyền bá vào vị này Tenon ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan trong đầu. Chúng sẽ không lập tức sẽ để cho Tenon công ty thực hiện đằng bay. nếu chân chính bị tiếp nhận, tương lai là có thể thực hiện càng nhiều hơn lợi nhuận. Cái này rất cần phải có, 50 triệu USD không phải con số nhỏ, hắn phải bảo đảm mình đầu tư sẽ không rót nước trôi. Dù là tiền được lợi ít đi, đồng nghĩa với thất bại, tham ăn tham uống chiếu cố, tiếp liền 3 ngày cũng gặp mặt, Tằng Thanh một mực đang cùng Mã Hóa Đằng câu thông, cảm thấy không thành vấn đề sau đó, nhanh chóng đem liên doanh chuyện đã định xuống, tập đoàn MIS phương diện bên kia tạm thời gạt, không để cho bọn họ biết thu mua Sohu kế hoạch đã dao động, ý đồ trước liên doanh, sau đó sẽ nói, tập đoàn MIS, bao gồm Diệp Đông Thanh ở bên trong cũng coi là người ngoài. Bọn họ đám này người sáng lập đoàn đội bây giờ quan hệ tốt hơn. Làm ra quyết sách điểm xuất phát đều ở đây là tự thân lợi ích cân nhắc. Một tháng số 20 ngày này hết thảy chuẩn bị xong sau đó. Hai bên ký tên cái tạm thời hiệp nghị. Chính thức văn kiện phải chờ tới luật sư định ra tốt ổn thỏa hợp đồng sau đó mới ký. Bất quá đã quyết định xuống. Đầu tư bố trí đang từ từ hoàn thiện. Dựa theo Diệp Đông Thanh hy vọng nhìn thấy phương diện phát triển. Cộng thêm lục tục mua vào nhận cổ quyền chứng. Hắn đang internet cái này tương lai sắp thực hiện cao tăng trưởng lĩnh vực. Tham gia cổ phần liền mấy nhà có cao tiềm lực công ty. Không sai biệt lắm có thể thở phào. Chỉ cần không ra ngoài dữ liệu. Bao gồm Facebook ở bên trong. Trong tay những thứ này vốn đủ để cho hắn cả đời ăn uống không lo. Dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường gần đây gắng gượng tà môn. Hạ xuống sau đó lại bắt đầu lên tăng. Khởi khởi lạc lạc, để cho Canex gần đây ngủ cũng ngủ không yên ổn. Tiểu Edward vậy gọi điện thoại theo Diệp Đông Thanh trao đổi một lần. Trong tay nắm một số lớn dầu hỏa nhiều một. Đủ để cho, leo Diệp, danh tự này. Tiến vào một ít người trong tầm mắt. Hắn khiêm tốn thói quen. Căn cứ buồn bực phát đại tài xử sự phong cách, trừ phi ở có cần phải dưới tình huống, nếu không chưa bao giờ khoe khoang cái gì, nhưng mà sự việc không bằng người mong muốn, Diệp Đông Thanh không tìm phiền toái lại có thể chủ động tìm được trên người hắn. Đúng sự kiện khởi nguyên muốn từ hôm qua nói tới, tạp chí Phố Uôn một vị nổi danh ký giả. Tìm được nước Mỹ nổi danh vốn nhà Andy Kessler tiên sinh là một chuyên đề phỏng vấn. Vốn nên là nói chữa bệnh cải cách phương diện chuyện, hạn chế cấm vận tính đề tài, bất chi bất giác bị dẫn tới dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường. Thành tựu gần đây xem không một trong những thế lực, vị này so với có danh tiếng vốn nhà giống như là đang nói đùa nói tựa như. Ở thời gian nói, dầu hỏa giá cả nhất định sẽ rớt, ta và ta mấy anh bạn cửa cũng xem rớt, mà xem tăng đều là những người gì đâu. Nghe nói có vị vẫn còn đang học trường cấp 3 gốc hoa. Thật giống như mới 17, 18 tuổi như vậy, lại có thể vậy gom góp được một số tiền lớn. Không sai biệt lắm 40-50 triệu USD xem nhiều dầu thô kỳ hạn giao hàng. Nếu như không phải là bạn ta rất thành thực, ta khẳng định lấy là hắn đang cùng ta làm trò đùa. Bây giờ ngưỡng cửa đổi thấp, người nào cũng có thể vào sân chơi kỳ hạn giao hàng. Chỉ mong cuối cùng sẽ không thua hắn phụ mẫu tất cả tiền. Bởi vì giá dầu nhất định sẽ rớt, lâu dài thuộc về cực dễ nóng nảy hoàn cảnh làm việc trong. Đưa đến giới tài chính các lão bản cơ hồ không mấy cái là tính khí tốt. Một lời không hợp liền chửi mắng nhân viên vậy có khối người. Kessler tiên sinh tay thuận miệng nói, để cho tạp chí Phố Uôn phương diện tìm được điểm sáng. Vây quanh cái đề tài này phát hành ra một phiến văn chương. Tựa đề chính là học sinh trường cấp 3 mấy trăm triệu đô la dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Ngoặc kép, Diệp Đông Thanh tên chữ ngay tại văn chương bên trong. Công ty quỹ nước ngọt tên chữ cũng ở đây, nhìn dáng dấp biên tập xuống một phen khổ công phu, thậm chí tìm được Diệp Đông Thanh đảm nhiệm giờ học lão sư. Chỉ như vậy nằm súng, nhanh chóng đưa đến hơn nửa tài chính vòng, đều biết Diệp Đông Thanh như thế cái không biết điều đứa nhỏ. Cười nhạo hơn lại có chút hâm mộ, dẫu sao có thể lấy đếm chục triệu USD làm kỳ hạn giao hàng. Cũng đã là kiện đặc biệt không chuyện dễ dàng, dựa theo tạp chí Phố Uôn lên giải thích, lão sư căn bản không biết cái này đứa nhỏ trong nhà có tiền. Một mực rất cô độc, không thương tham gia đoàn thể hoạt động, ở số học phương diện tương đối có bữa phú đi rồi đi rồi. Đều là hắn lão sư nguyên thoại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.